Tần Trần nổi giận mắng, hắn cho dù chết cũng sẽ không trở về. Chư Cát Như Long sắc mặt tái xanh, hừ lạnh nói. Chư vị, các ngươi cũng nghe được, không phải ta không cho này Tần Trần cơ hội, là hắn miễn cưỡng muốn tự tìm cái chết, thật sự coi chính mình là một thiên kiêu liền phi phàm sao. Bất quá là một cái hậu kỳ thánh chủ mà thôi, khoảng cách tôn giả còn không biết có bao nhiêu khoảng cách đây, ở tại chúng ta tôn giả trong mắt thánh chủ bất quá loài run rế thôi, cũng dám chống lại mạng ta. Hắn băng lãnh nói ra. Ta Gia Cát Thế Gia là nhân tộc quang đầu ném lâu nhiệt huyết, năm đó Thiên Cơ Tông chắc toán thiên mệnh, lọt vào phản phệ, hồi phi yên diệt. Ta Gia Cát Thế Gia tuân theo Thiên Cơ Tông truyền thừa, hôm nay, liền muốn noi theo cổ hiền, chắc toán thiên mệnh, là nhân tộc mặc dù là hồn phi phách tán, lại có thể thế nào? Hắn ngạo nghễ nói ra, hiên ngang lẫm liệt, chúng ta gọi tới từ thiên giới đỉnh cấp thế lực là nhân tộc cam nguyện hiến thân, hôm nay người này, không biết từ đâu được đến một ít bí ẩn, lại không muốn nói ra, thật sự là không có quan niệm đại cục. Người này, có lẽ cùng ma tộc có liên quan, cũng không nhất định. Cửu Vũ Tôn Giả cũng nói, chúng ta tuy là tôn giả, nhưng là nhân tộc dù cho thịt nát xương tan cũng là không sợ, người này bất quá là nhất nhân tộc thánh chủ mà thôi, cư nhiên lại người khôn giữ mình, rõ là nhất đại không bằng nhất đại. Loài run dế mà thôi, buồn cười, ở tại chúng ta trong mắt giống như thần long đối mặt nghĩ trùng, chúng ta còn có thể ngấp nghé trên người hắn bảo vật hay sao? Buồn cười, mấy đại tôn giả quang minh lẫm liệt thanh âm truyền đi, nắm giữ chính nghĩa, rõ là kim quang lóe lên. Ngô Thiên Cơ Tông, đột nhiên, một tiếng thở dài truyền đến, mang theo hủ bại thậm chí là có hư thối khí tức cứ như vậy truyền vang ra, để ở trận tôn giả đều là cơ thể trở nên cứng. Diệt Tinh Tôn Giả đám người sợ hãi, trong nháy mắt nhìn bốn phía, là người nào nói chuyện. Này một giọng nói, phảng phất đến từ táng thổ, đột nhiên xuất hiện cực thần bí, như ẩn như hiện, nếu không phải mấy người đồng thời nghe nói, thậm chí cho là chính mình nghe lầm. Chẳng lẽ này Táng Kiếm Thâm Nguyên trong còn có người hay sao? Thế nhưng, bọn họ thần thức quét ngang bốn phía căn bản nhìn không thấy người cũng bắt không đến bất luận cái gì khí thức bốn phía là từ tịch kiếm ý, mang theo lăng liệt sát ý, hủ bại bất kham, như là mai táng trăm triệu năm. Tất cả mọi người kinh hãi, cơ thể trở nên cứng, quý vi tôn giả, lại lạnh từ đầu đến chân, có loại rét run cả người cảm giác. Bọn họ là tầng thứ gì võ giả? Dù chỉ là tôn giả người trong tôn cũng cực kỳ đáng sợ, dĩ nhiên là thiên giới đỉnh cấp nhân vật các đại thế lực trong đều có một chỗ ngồi, lại thần thức kinh người, linh hồn cường đại, có thể trước đó cư nhiên không có bất kỳ cảm ứng, hiện tại đột ngột nghe được có người bên tai bờ thở dài. Mặc dù là Diệu Diệt phủ chủ đều cảm thấy một trận băng hàn, cảm thấy phát sợ. Tần Trần mang theo bi thương vẻ, những gia hỏa này, quá ti tiện, lúc này nghe thế thở dài, trong lòng cũng là kinh hãi, bởi vì, hắn cũng không rõ ràng thanh âm kia cuối cùng đến từ nơi nào, chỉ là mơ hồ cảm giác được dường như đến từ này Táng Kiếm Thâm Nguyên chỗ sâu, chẳng lẽ này Táng Kiếm Thâm Nguyên trong còn có người sống sao? Góc truyện audio.com. Thế nhưng, mặc dù là đi tới nơi này, hắn cũng đã gánh không được, hắn có thể sống, vẫn là dựa vào vô danh kiếm điển, thần bí tiểu kiếm cùng kiếm bài lực, nếu là đổi thành Diệt Tinh Tôn giả đám người, cũng không dám nói nhất định có thể ở chỗ này đứng ngạo nghễ, bằng không bọn hắn sớm xông lên. Nhưng bây giờ theo Táng Kiếm Thâm Nguyên chỗ sâu lại truyền tới bực này già nua chi âm. Lúc này, mấy đại tôn giả cơ thể căng thẳng, linh hồn khắp nơi óng ánh, thần thức kịch liệt mênh mông, trong bọn họ tâm khó có thể bình tĩnh, cũng đã không thể hờ hững nhìn xuống mảnh này vực sâu. Bỗng dưng, bọn họ nhanh chóng lùi lại, cả người năng lượng càng nồng nặc, huyết khí tràn ngập ra, các loại quy tắc giăng đầy tại bốn phía, đây là đang cảnh giác bốn phía. Không có khả năng, bọn họ thất thanh, lộ ra vẻ kinh hãi, tất cả đều ngưng mắt nhìn Táng Kiếm Thâm Nguyên bộ phận, có loại khó diễn tả được hoảng sợ cảm giác. Bởi vì, bọn họ tìm khắp đến thở dài thanh nguyên đầu tuy là mờ ảo không biết nơi nào đến cuối cùng mấy người xác định thật là đến từ vực sâu đất. Chỉ là, bọn họ đến nơi đây, cũng đã nhanh không kiên trì nổi, có thịt nát xương tan cảm giác ai có thể tại đây Táng Kiếm Thâm Nguyên chỗ sâu sinh tồn. Mà đối phương lại là ai? So sánh bọn họ đi trước tới cường giả cấp cao nhất sao? Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắt Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.